hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạo Vũ vừa về đến Lục gia thì thấy Gia Cát Phi Phi đang chơi ở phòng khách. Vừa nhìn thấy Lục Hạo Vũ, cô bé lập tức chạy tới. "Chú nhỏ, mấy ngày nay chú đi đâu thế? Không chơi với cháu nữa rồi." Gia Cát Phi Phi tỏ vẻ không vui. "Trước đây, chú nhỏ thường xuyên đưa cô bé đi chơi khắp nơi. Khó khăn lắm chú mới về nước, lại còn về nhà, vậy mà mới về đã chẳng thấy mặt đâu. Mấy ngày ấy liền không trở về nhà." Lục Hạo Vũ đang tâm trạng tốt, liền bế thốc Gia Cát Phi Phi lên rồi đi vào phòng khách. "Ôi dào, chú nhỏ ở nước ngoài học hành mệt mỏi lắm, về rồi phải đi chơi với vài người bạn để xả stress chứ. Khi nào có thời gian nhất định sẽ chơi với Phi Phi nha." Gia Cát Phi Phi nhìn chằm chằm khuôn mặt của chú, nghiêng đầu hỏi, "Chú nhỏ, chú đang yêu đúng không?" Lục Hạo Vũ đang định uống nước, suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Cháu nghe ai nói thế?" Gia Cát Phi Phi đáp rất nghiêm túc, "Cháu nghe người ta nói, người đang yêu thì đều như vậy đó, không về nhà ngủ, mặt mũi thì rạng rỡ, tâm trạng thì siêu tốt." Lục Hạo Vũ, "Cháu học mấy cái này ở đâu thế? Sau này không được học linh tinh nữa nhé." Gia Cát Phi Phi, "Dạ." Lúc này, Lục Hạo Đình từ trên lầu bước xuống, thấy em trai liền nhướng mày. "Biết đường về nhà rồi à?" Lục Hạo Vũ thấy anh trai, liền gãi mũi cười, "Vâng, mấy năm nay sống quá quy củ rồi. Về nước phải đi chơi với đám bạn không đáng tin chút thôi." Lục Hạo Đình chỉ liếc mắt nhìn em trai một cái, không đáp lại câu đó. Anh nói thẳng, "Khi nào đến công ty làm?" Lục Hạo Vũ, "Anh à, em mới về mà." "Sao, còn định nghỉ thêm vài ngày nữa?" "Không chỉ vài ngày đâu, em muốn nghỉ vài tháng luôn ấy." "Anh à, em mới về thôi mà. Trước đây từ khi còn chưa mười mấy tuổi đã giúp chị dâu làm việc rồi còn gì. Em mới mười mấy tuổi thì chị dâu đã phải bận rộn đào tạo em rồi đấy. Giờ em lớn rồi, đến lúc báo đáp chị dâu rồi đấy." Lục Hạo Vũ, "Quá tàn nhẫn rồi." Nhưng vì bạn gái, Lục Hạo Vũ quyết tâm vùng lên. "He he, anh à, có anh ở đây rồi thì chị dâu đâu cần em báo đáp làm gì." Lục Hạo Đình, anh liếc mắt nhìn đứa em trai này, cảm thấy nó gần đây đổi tính rồi. "Không ổn." Lục Hạo Đình khẽ cười, ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm Lục Hạo Vũ. "Nói đi, nghỉ ngơi để làm gì? Thằng bé này từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trong các gia tộc lớn, có biết bao nhiêu người trẻ tuổi không làm gì chỉ ăn bám nhà. Nhưng Lục Hạo Vũ tuyệt đối không phải loại ăn chơi trác táng như vậy. Lục gia cũng chưa bao giờ có loại người đó. Đột nhiên không muốn đi làm nữa." Lục Hạo Đình thực sự thấy tò mò. Lục Hạo Vũ không nói nhiều. "Cũng không có gì đâu. Chỉ là gần đây quen vài người bạn, cảm thấy hứng thú với một dự án khác thôi. Dự án đó chính là yêu đương." Cô gái nhỏ đó nhát gan, từ nhỏ chưa từng được yêu thương, luôn có chút e ngại với gia tộc của anh. Anh phải dành nhiều thời gian ở bên cô ấy hơn, để cô ấy dần dần quen với tất cả. Làm gì còn thời gian mà đi làm. "Em trai lớn rồi, không nghe lời nữa rồi." Lục Hạo Đình bất lực nói. "Thôi được rồi, không muốn nói thì anh cũng không hỏi nữa. Em tự tính đi, dù sao cũng chẳng phải anh nuôi em." "Lục Hạo Vũ, anh à, anh còn coi em là em trai không đấy?" Lúc này, Cố Vân Tịch trở về, thấy hai người đang ngồi ở phòng khách liền cười hỏi. "Sao thế, Hạo Vũ cuối cùng cũng chịu về rồi à?" Lục Hạo Vũ cười đáp. "Chị dâu, em vừa nói với anh rồi, dạo này muốn nghỉ ngơi một thời gian." "Anh đã đồng ý rồi à?" Lục Hạo Đình, anh nhìn sang Cố Vân Tịch. "Anh chưa từng đồng ý." Lục Hạo Vũ, cách chương.